Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 81. Thu hồi yêu hạch, thú triều bộc phát. 1010. Thất trưởng lão. Điều này nói rõ, Thiên Thần giáo trưởng lão lại nhiều thêm một vị, hoặc là Thiên Thần giáo bên trong có người đột phá đến cửu phẩm cảnh, hoặc là có cửu phẩm cảnh gia nhập Thiên Thần giáo. Vô luận từ chỗ nào một phương diện tới nói, cũng không phải là chuyện tốt. Vô Cực tôn giả vẫn lạc, Thiên Thần giáo tại Tây Bắc một chút bố trí cũng bị đánh loạn. Bất quá theo thất trưởng lão đến, từng đầu mệnh lệnh được đưa ra xuống dưới, Thiên Thần giáo giấu ở Tây Bắc rất nhiều đệ tử, xếp vào tại từng cái thành thị. Ban ngành chính phủ thậm chí quân bộ quân cờ lại bắt đầu vận tác bắt đầu. Đại Đông Sơn bên trong, Hắc Báo Vương hình thể như thường báo săn đồng dạng lớn nhỏ, vừa vặn trên yêu khí hung uy, lại không cách nào che giấu. Nó nằm ở một mọc đầy lấy cỏ xanh trên sườn núi, mí mắt khẽ nâng, phía dưới thì là nằm sấp uốn tại địa, đem cao quý đầu cơ hồ vùi vào dưới mặt đất. Hắc Quan Kim Điêu, Hắc Quan Kim Điêu, ngươi vì sao muốn đầu nhập vào ta? Hắc Báo Vương khóe miệng lộ ra một vòng phi thường có tính người coi nhẹ ý cười. Nó mở to miệng, miệng nói tiếng người, nói: ngươi Hắc Quan Kim Điêu, xưng bá thông huyện khu vực, tự lập làm vương, tự xưng tuyệt không thần phục với Đại Đông Sơn. Bây giờ nhưng lại chạy tới ta Đại Đông Sơn cầu xin che chở. Cửu phẩm yêu thú, trí tuệ rất cao, mà lại đối với nhục thân, khí huyết, tinh thần lực cùng lực lượng trưởng khống độ cũng đạt đến một loại cực kỳ đáng sợ cấp độ. Khống chế phát dây thanh, miệng nói tiếng người, cũng không phải là việc khó. Chỉ là, Hắc Báo Vương sinh tại Tây Bắc, lớn ở Tây Bắc, dù là linh khí khôi phục về sau, cũng một mực thâm cư Đại Đông Sơn, cho nên khẩu âm bên trong hướng Tây Bắc nói hương vị rất đậm. Hắc Quan Kim Điêu chôn ở trên đất đầu lâu có chút run rẩy. Nó vốn là điêu loại sinh mệnh, dù là tại tiến hóa trước đó cũng là đứng tại đỉnh chuỗi thực vật cường đại hung vật. Tiến hóa về sau càng là tự nhận cao quý, nhưng lúc này nhưng lại không thể không đầu nhập vào Đại Đông Sơn. Cái kia nhân loại, kia một cây đao, nhường hắn kiêng kỵ vạn phần. Đem nguyên nhân nói một cái, Hắc Báo Vương đầu tiên là sững sờ, sau đó cười ha ha, cuối cùng tiếng cười ngừng lại, trong mắt hung quang lóe lên, trầm giọng nói: Hắc Báo Vương, người đã muốn nhập Đại Đông Sơn, như vậy Đại Đông Sơn quy tắc nhất định phải tuân thủ. Cái gì quy tắc? Chư yêu ta là vua. Hắc Báo Vương lạnh lùng nói: người không phục, giết. Tuân mệnh, Ngô Vương. Hắc Quan Kim Điêu cao giọng đáp, ánh mắt lại là lặng lẽ nhìn về phía Đại Đông Sơn chỗ sâu. Người Hắc Báo Vương thật có thể tại Đại Đông Sơn xưng vương. Nhưng vào lúc này, Hắc Báo Vương lại là đột nhiên đứng dậy, ngẩng đầu xa xa nhìn về phía nơi xa, từng đợt gầm thét tê minh thanh vang lên. Ngay sau đó, mấy đạo bóng người bay lượn mà tới. Thiên Thần giáo thất trưởng lão tiện tay đem một đầu hình thể to lớn chư yêu thi thể ném xuống đất, nhìn thẳng Hắc Báo Vương, thản nhiên nói: Đại Đông Sơn yêu thú thật sự là càng ngày càng không hiểu chuyện, thế mà liền bản trưởng lão đường cũng dám cản. Lớn mật! Hắc Báo Vương giận dữ, khí thế bừng bừng phấn chấn. Nhân loại tiến vào Đại Đông Sơn giết yêu, còn đem yêu thú thi thể ném ở dưới chân của nó, đơn giản chính là đang đánh mặt của nó. Nhưng trước mắt này nhân khí hơi thở sâu không thấy đáy, để nó sinh lòng kiêng kỵ, cũng không đệ nhất thời gian động thủ, mà là trầm giọng gào thét: ngươi là ai? Ta mang theo thanh đồng mặt nạ quỷ võ giả cười nói, tự giới thiệu một cái: ta chính là thiên thần giáo trưởng lão, về sau chính là thiên thần giáo Tây Bắc phân bộ tối cao người phụ trách. Hắc báo vương, vô cực cái chết, ngươi có biết nguyên nhân cái chết? Úp, hắc báo vương lắc đầu, nói, ta ngày đó cảm ứng được khí tức bộc phát, chờ chạy tới về sau chiến đấu đã kết thúc. Bất quá dựa theo ta được đến tình báo phỏng đoán, vô cực hẳn là chết bởi một vị nhân loại cao thủ dùng đao chi thủ. Đao pháp cao thủ, thất trưởng lão cười cười, nói, vô cực chết thì cũng đã chết rồi. Bất quá dù sao cũng là ta thần giáo 12 tôn giả đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân. Cũng không nhiều lời, thất trưởng lão nói, hắc báo vương, trước đó vô cực cùng ngươi trao đổi sự tình, vẫn như cũ giữ lời. Hủy diệt Linh Châu Thành, ta đưa ngươi nhập động thiên tiên cảnh. Thật chứ, hắc báo vương đại hỉ, nó cùng thiên thần giáo người không phải lần đầu tiên giao thiệp. Tuy nói tổ chức này người sợ đầu sợ đuôi, không dám quang minh chính đại ra ngoài gặp người, có thể nói vẫn là rất chắc chắn. Tốt, hắc báo vương cười to, nói, đã như vậy, việc này không nên chậm trễ. Ta lập tức triệu tập chư yêu, tối nay liền phát động thú triều, không cho nhân tộc cao thủ bất kỳ phản ứng nào thời gian. Ước chừng một giờ sau, ầm ầm, đại địa chấn động, bầy yêu gào thét, trên mặt đất, từng đầu yêu thú phi nước đại, trên trời, từng bầy phi cầm tề xuất, che khuất bầu trời, khu hoang dã, cự ly Linh Châu Thành ước chừng khoảng 70 dặm. Có một tòa mặt trăng núi, núi không tính quá lớn. Nhưng tại Tây Bắc cao nguyên hoàng thổ tới nói, nhưng cũng không tính ít. Mặt trăng núi nơi nào đó, Tô Trạch cầm trong tay côn ngô đao. Ngay tại hiểu đạp đất trên kia to lớn, hắc văn xà yêu, thi thể. Yêu hạch, đào ra yêu hạch về sau. Tô Trạch không khỏi nở nụ cười. Cười nói, ta bây giờ muốn lấy bát phẩm yêu thú yêu hạch, hoàn toàn chính xác có chút không thực tế. Có thể, thất phẩm yêu thú yêu hạch, lại như lấy đồ trong túi. Hiểu bới, hắc văn yêu thú, tài liệu khác. Tô Trạch nhìn về phía cường hóa giá trị đánh giết, hắc văn yêu xà. Tăng lên 5.000 điểm cường hóa giá trị thu hoạch yêu thú vật liệu. Ước chừng thu được 3.000 điểm cường hóa giá trị mà. Hắc văn yêu xà, yêu hạch, thì giá trị 30.000 điểm cường hóa giá trị, 30.000 điểm. Tô Trạch có chút im lặng, hệ thống phán định yêu hạch giá trị, mới giá trị như thế điểm a, 3 ức nhân dân tệ. Xem ra sở dĩ yêu hạch sẽ có giá không thị, chục tỷ khởi bước, cũng không phải là thất phẩm yêu hạch coi là thật có bao nhiêu đáng tiền, mà là rất khó thu hoạch. Hoặc là nói, bọn này võ giả, còn không có tìm tới thu hoạch phương pháp. Tô Trạch hồi tưởng một cái vừa mới đánh giết, hắc văn. Yêu xà, quá trình, trước xác định nó vị trí. Sau đó thổ độn, lặng yên không một tiếng động, đi vào phụ cận, trực tiếp một cái, tinh thần chi nhãn. Nhược điểm thất phẩm yêu thú, trực tiếp chết rồi, liền bổ đao đều không cần. Coi như mạnh một điểm, một cái tinh thần chi nhãn xuống dưới, ngơ ngơ ngác ngác, đại não rảnh rỗi bạch ngạt thở mười mấy giây, nào có tự bạo cơ hội. Hắn rất nhanh, liền tại cự ly mặt trăng núi cách đó không xa, phát hiện, sơn miêu, bóng dáng, thổ độn, tinh thần chi nhãn, sau đó cách không một đao, hoàn mỹ, lại một cái yêu hạch tới tay. Tô Trạch thu hoạch được yêu hạch cùng yêu thú vật liệu. Nhìn một chút điện thoại thời gian, mới 10 giờ 20 không đến. Thời gian còn sớm, bằng không, ta là thuận tay lại giết một đầu. Tô Trạch ánh mắt xa xa nhìn về phía phương đông. Dựa theo đoạn thiên hà cho hắn tư liệu, tại mặt trăng núi hướng đông 40 dặm, cũng có một đầu thất phẩm yêu thú. Chỉ là, ầm ầm. Từng đợt trầm đục, theo phương đông truyền đến, phảng phất thiên quân vạn mã tề bôn. P.S. hôm qua muộn trên viết đến 5 điểm mới viết ra thứ 10 hơn. Lúc đầu nghĩ đến 8 giờ chi phối bắt đầu phát, có thể quá ngủ gật, vừa mới bị nữ nhi ức hiếp bắt đầu. Một chương này là bổ ngày hôm qua, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.